Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, mê ngữ nhân gấp đôi nguyệt phiếu lên. Hộ tinh đại trận bên ngoài. Xa quỹ đạo, một chiếc bát quái hình hắc bàn phi thuyền. Yên tĩnh lơ lửng, dừng lại tại xa trên quỹ đạo. Phảng phất từ thượng cổ thời đại lên. Nó liền một mực tồn tại đậu ở chỗ đó đồng dạng. Thuyền bụng khắc ấn một đạo bát quái linh văn. Lóe ra sáng tối giao thế bạch quang. Hắn vật liệu cùng thiết kế có thể xưng khoa học kỹ thuật cùng cổ võ kết hợp hoàn mỹ đỉnh phong. Ẩn ẩn ám hợp thiên địa đại đạo pháp tác. Cái này khiến phi thuyền thả ra linh áp duy trì tại một cái cực thấp trình độ. Phảng phất không tồn tại. Chính là quỹ cổ chân nhân kỳ hạm. Bát hoang hào. Hắn bản thể tại ngân giáp tinh bị thần long đốt. Đây là một chiếc phục khắc thuyền. Trong thuyền còn chưa kịp trang trí. Cho nên người đều đứng tại thuyền trên đỉnh. Thuyền đỉnh, năm rượu tề tụ, chòm sao lóng lánh, tác thợ săn vĩnh viễn khoanh chân ngồi viết nhật ký. Cắn đầu bút trầm tư suy nghĩ, nên lấy loại nào tư thế đăng tràng, lại nên lấy loại kia lực lượng thắng được Lý Diêu. Dù sao, vì lần này vây công chiến, thần giới thế nhưng là lần đầu tiên cho hắn trang bị hách lực lượng pháp tác. Thậm chí có thể cùng 6 cái thông thần trụ cộng minh, hấp thu trong đó vô hạn thần lực. Treo mở quá lớn, khiến cho hắn đều có chút ngượng ngùng. Huống chi mình còn phải đợi Lý Diêu bị tiêu hao đến cùng chọc lại xuất tràng. Thật sự là thắng mà không võ. Trong lòng luôn có cái u cục khó mà tiêu tan. Chỉ có thể dựa vào viết nhật ký giải sầu loại tâm tình này. Để tránh lúc chiến đấu xuất hiện bàng hoàng. Tác thợ săn bên cạnh, đồng dạng ngồi xếp bằng kỳ vương. Đối mặt với phân loạn thế cuộc. Cái chán lấm tấm mồ hôi, nhíu chặt lấy lông mày, tự hỏi cái gì, kỳ vương chưa bao giờ giống hôm nay nghiêm túc như vậy qua. Hắn máy bay không người lái bầy kỳ thật còn có rất nhiều. Nhưng Lý Diêu thân pháp cùng kiếm pháp quá nội liễm, dùng ít sức, một tuần xuống tới, máy bay không người lái quần chiến thuật đối Lý Diêu tiêu hao hiệu quả cực kỳ có hạn. Cái này khiến hắn sinh ra một loại coi như đầu nhập toàn bộ máy bay không người lái bầy. Lý Diêu khả năng vẫn là cái kia đầy máu Lý Diêu. Lý Diêu linh lực độ dày rõ ràng chỉ là phổ thông kiếm thánh tiêu chuẩn. Lại cho người ta một loại mênh mông vô ngần. Vô cùng vô tận nguy nga cảm giác. Phảng phất phàm nhân chỉ là biểu tượng. Biểu tượng phía dưới kỳ thật ở một cái đủ để cho thần linh kiêng kỵ quái vật. Chớ khẩn trương. Kỳ vương lão đệ, chỉ cần có ta cùng lục thần trụ tại, dù là cuối cùng chỉ có một bộ người máy, đó cũng là kéo dài không dứt, vô cùng vô tận, kẻ này mặc dù mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng cuối cùng hắn chỉ là cái phàm nhân, nói chuyện, chính là tiếng còi người. Đây là một cái rõ ràng mặc nếp xưa áo xanh, lại cách ăn mặc hip hop, mang theo kính râm, hai tay cắm ở trong túi quần người trẻ tuổi. Nhìn qua là cái sát mã đặc, nhưng lại tản ra một loại nào đó kỳ diệu lộn xộn dân tộc gió. Phàm nhân mới lộ ra đáng ngưỡng mộ a, thuyền đỉnh vách đá. Một người mặc mỏng manh áo tím tuổi trẻ nữ tử nhẹ giọng thở dài. Nữ tử tiêm lông mày mắt hạnh, mang theo mờ đục màu trắng khăn che mặt, lộ ra có chút thần bí. Vóc dáng không phải rất cao, lại bởi vì tư thái vô cùng tốt, lộ ra rất cao. Cho người ta một loại siêu phàm thoát tục, phiêu nhiên dục tiên cảm giác, cùng một thân hip hop cổ trang tiếng còi hình người thành tươi sáng so sánh. Chính là dạ vũ trong miệng mê ngữ nhân, lắng nghe vạn vật, mới có thể vạn tượng cộng minh. Người này như vậy giết khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nếu là có thể như Tùng Minh Tử như thế tiến hành cải tạo liền tốt. Mê ngữ nhân có chút tiếc hận nói, tiếng còi nhân thủ cắm trong túi quần lắc lư tới. Mang theo khó chịu nói, trước kia ngươi thế nhưng là cái giết người không chớp mắt nữ nhân a. Làm sao vậy, nhìn thấy anh tuấn nam nhân liền người thiết đều muốn đổi sao? Cách đó không xa, quỹ cổ chân nhân một thân áo bào đen, nhíu chặt lấy lông mày, già mắt thâm thúy, ngưng trọng, hắn có thể hiểu được tác thợ săn cùng hai vị thượng thần cửu diệu đối lập tức cục diện lạc quan. Đoán chừng. Nhưng làm ở đây duy nhất bị Lý Diêu tự tay đánh bại người. Dù là đổi một bộ thân thể, quỹ cổ chân nhân trong đầu rung động, vẫn như cũ vung đi không được. Không phải Lý Diêu biểu hiện ra thực lực, mà là loại kiêm mạnh đến cực hạn sau phản phát quy chân khí tràng. Trong lúc giơ tay nhấc chân đi bộ nhàn nhã, không thèm để ý chút nào chiến thuật, chỉ quan tâm một chút hạt vừng, phảng phất áp đảo thần linh phía trên nhưng lại có thể phản phát quy chân. Loại cảm giác này, quỹ cổ chân nhân chỉ ở Tùng Minh Tử sư huynh trên thân gặp qua, nhưng cũng không có Lý Diêu trên thân mãnh liệt như vậy đã thị cảm. Mà Tùng Minh Tử sư huynh là thần giới Khâm Định thứ 8 thiên sứ nhân tuyển, nói trắng ra là thần giới tương lai thực lực trước 8 thần võ giả. Nếu như trực giác của hắn là đúng lời nói, hôm nay một trận chiến này giữ nhiều lành ít. Nghĩ như vậy, hắn quay đầu nhìn về phía tiếng còi người, có chút lo nghĩ hỏi: "Ba vị thượng thần đại nhân tới rồi sao?" Tiếng còi người nhếch miệng: "Mới tới nhân gian, ba vị học đệ học muội cái này một lát còn tại những tinh vực khác cải trang dạo chơi ngoại thành. Đây, ngay tại viết nhật ký tắc thợ săn." Thình lình chi lăng một câu: "Còn không có khảo hạch thực tập thần võ giả, giá đỡ ngược lại là rất lớn a." Mê Ngữ Nhân xoay người lại: "Cái này ba vị hậu bối là thần tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Không chỉ là danh môn chi hậu, thiên phú cũng cực cao. Là thần tộc cuối cùng bồi dưỡng ba cái thần võ giả. Khảo hạch chỉ là hình thức, cùng nhóm chúng ta không đồng dạng. Bọn hắn là có hy vọng tấn cấp hoàng kim thần ngưu võ sĩ thiên tài." Thanh âm của nàng mát mẻ mềm nhu, tựa như ngày mùa hè rừng trúc hòa phong, làm lòng người bỏ thần di. Tiếng còi người nhếch miệng, không vui nói: "Bọn hắn chỉ là quần chúng, không có đăng tràng cơ hội." Hỏa Hồ Sơn trên không, Cúc Phong bị Lý Diêu một câu chênh lệch giờ đúng phá phòng. Cái gì gọi là bay liên tục xuống đến một vạn năm rồi. Nếu không phải trên chiến trường, Cúc Phong thật muốn cho Lý Diêu đến một cước cứ việc. Ngoại trừ trên giường, nàng còn chưa bao giờ đá trúng qua Lý Diêu. Sửng sốt sau một lúc lâu, Cúc Phong đỗi lấy Lý Diêu mặt phun: "Ngươi có hay không kế hoạch a? Không nói trước ngươi làm sao chặt phía ngoài cây cột. Trước mắt phiền toái nhất, chẳng lẽ không phải là những này vô hạn tuần hoàn bạch tuộc sao? Mức tiêu hao này so thông thần trụ hấp linh lực nhanh hơn nhiều a." Lý Diêu nghĩ nghĩ, không nghĩ tới cái này hồ ly đến sinh tử khâu. So với hắn trong tưởng tượng muốn thông minh một điểm, hắn xác thực không chút cân nhắc trên chiến trường chi tiết. Liền từ gián như lưu: "Nghe ngươi, vậy trước tiên chặt xong bạch tuộc, lại chặt bên ngoài 6 cái cây cột." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cúc Phong bị Lý Diêu tùy ý ngữ khí giận đến. Nàng vốn cho rằng Lý Diêu có cái gì đặc thù nguyên nhân. Kết quả thế mà thật sự là vỗ đầu một cái quyết định. Trọng yếu như vậy chiến đấu, người chẳng lẽ đều không có điểm chiến thuật sao? Lý Diêu sững sờ. "Không phải đây." Gặp Cúc Phong hỏa khí càng lúc càng lớn, liền giải thích nói: "Trong mắt của ta, chơi chiến thuật người, không chỉ trái tim, còn rất yếu." Cúc Phong: "Được được được, người mạnh người có lý. Ta yếu được rồi. Ta nhìn ngươi làm sao chặt bạch tuộc cùng phía ngoài 6 cái cây cột. Đầu tiên, phải giải quyết cái này chán ghét tiếng còi. Vì có thể để cho Cúc Phong lĩnh hội tới chân chính cộng minh chi lực, Lý Diêu ra chiêu trước. Không sợ người khác làm phiền giảng dài, nhóm chúng ta có thể lợi dụng cao giai tố nguyên trảm lực, thuận tiếng còi định vị đến tiếng còi người vị trí. Nhất kiếm nữa cho hắn bổ, liền cùng cách dây lưới chém người. Rất thuận tiện nha." Cúc Phong lúc đầu nghe như lọt vào trong sương mù, nghe xong cách dây lưới chém người, trong nháy mắt minh bạch, cũng trợn tròn mắt. "Cái này cũng có thể." Lý Diêu: "Đương nhiên." Cúc Phong: "Vân vân, tố nguyên trảm lực là cái quỷ gì?" "Cộng minh chi lực, kỳ thật vốn là một loại dựa vào lực lượng pháp tắc cưỡng ép sửa chữa vạn vật linh xuất thô bạo thủ đoạn, cũng không phải là cái gì cao giai hàng. Nhưng Lý Diêu cảm thấy loại này cộng minh chi lực quá lãng phí linh lực, bất lợi cho hắn tại 10 dặm tinh không biết ngày đêm cày quái. Liền chơi ra 3 loại càng thêm dùng ít sức cách chơi. Loại thứ nhất là lắng nghe vạn vật, cũng gọi nghe hơi thở. Lắng nghe, phân biệt vạn vật hô hấp, linh xuất cùng tiếng lòng, nghe hơi thở, cần đối thiên địa vạn vật bác ái, cũng bao quát đối nữ nhân bác ái. Đây là Lý Diêu dùng nhiều nhất, cũng nhất dùng ít sức cộng minh kiếm pháp, mà Tố Nguyên, chính là loại thứ hai. Tố Nguyên cộng minh là một loại có thể xuyên thấu vạn vật cao giai nghe hơi thở. Căn cứ linh áp, pháp thuật, thậm chí là pháp tác, định vị đến thi thuật giả vị trí, phối hợp cộng minh chảm lực, Tố Nguyên chảm lực sẽ có tăng giảm, nhưng giống tiếng còi người loại này phụ trợ tính người chơi. Lại thế nào tăng giảm, cũng sẽ cho hắn bổ. Về phần loại thứ ba cộng minh kiếm pháp, Lý Diêu tạm thời còn cần không lên. Nghe hiểu sao? Cúc Phong nghe như lọt vào trong sương mù. Đủ số hắc tuyến, ta chỉ nghe được liên quan tới ngươi háo sắc giải thích. Lý Diêu gật gật đầu. Đó chính là đã hiểu. Cúc Phong cảm giác vẫn là quá bất hợp lý. Đừng nói nhảm, nhanh động thủ thử một chút. Nhìn có hay không ngươi thổi lợi hại như vậy. Ngươi nhìn kỹ, Lý Diêu chỉnh lý quần áo. Lau lau tóc, hấp khí hơi thở. Làm điểm không có chút ý nghĩa nào trước lay động làm. Sau đó rút kiếm, xoát liền cái ngâm sướng cũng không có la. Liền kết thúc, Cúc Phong chính mộng bức đây. Chợt nghe quanh quẩn đỉnh đầu. Đứt quãng, chợt xa chợt gần tiếng còi. Im bặt mà dừng, nhưng là rất nhanh. Trên trời lại xuất hiện một loại khác thanh âm. Mơ hồ không rõ bai. Trầm thấp âm điệu, quỷ dị âm sắc, tựa như ác ma nói nhỏ. Một tiếng đập linh hồn, xáo trộn tất cả tiết tấu. Cúc Phong nghe mặt mũi trắng bệch, thậm chí nghĩ xé mở túi da của mình, phóng thích linh hồn chỗ sâu quái vật. Lý Diêu cũng nghe tê cả da đầu, một bên vỗ vỗ Cúc Phong bả vai, cho nàng khôi phục một điểm thần trí cùng thể lực. Thật không biết rõ là loại nào hình dạng giác hút, mới có thể phát ra loại thanh âm này. Chấm ngoặc kép, nhưng Lý Diêu xác định. Hắn chảm lực 100% đã tới tiếng còi người bản thể. Làm sao còn sống? Lý Diêu rất khó hiểu. Cùng lúc đó kim quang bắn ra bốn phía máu tươi từ thiên vẩy xuống. Vẩy ra tại hộ tinh đại trận mặt ngoài. Huyết quang đầy trời. Cúc Phong ngẩng đầu nhìn lên trời. Sắc mặt tái nhợt phản chiếu lấy huyết quang. Lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tiếng còi ra hỏa kêu rên thành dạng này. Lại chảy nhiều như vậy máu. Hẳn là chết a, còn chưa có chết. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu lắc đầu. Kiếm pháp của ta bị này quỷ dị thanh âm cho quấy nhiễu. Thanh âm này tự hồ có thể quấy dày vạn linh tần suất. Phá hủy ta chảm lực truyền lại. Cúc Phong lại gấp trương khởi tới. Tiếng còi người lại bật hách. Lý Diêu đại khái đoán được thân phận của người này. Đây là một người khác. Hộ tinh đại trận bên ngoài. Bát hoang hào thuyền đỉnh, mê ngữ nhân kiều nộn tiết chán chảy ra mồ hôi dịn. Kỳ quái, ta rõ ràng tận lực, lại không thể hoàn toàn ngăn cản hắn cộng minh chi lực. Chấm ngoặc kép, một bên, trước đó cãi lại ra cuồng ngôn tiếng còi người. Giờ phút này quỳ một chân trên đất, che lấy ngực, tiên huyết cuồng phún, trong con ngươi ngoại trừ chấn kinh, chỉ còn lại trống không, không chỉ hắn. Ở đây tất cả mọi người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sớm nói với ngươi, không nên xem thường nhân loại a. Thượng thần đại nhân, Tắc Thợ Săn lúc này mới thu hồi đầu bút, khép lại quyển nhật ký, chậm chậm đứng dậy, ấm người tiền hí kết thúc. Hắn chuẩn bị cùng Lý Diêu cứng đối cứng. Quỷ cổ chân nhân trong lòng càng ngày càng lo nghĩ, là thời điểm liên hệ thượng thần đại nhân. Tiếng còi người thần đan khí biển đã vỡ vụn, không cách nào lại tụ tập thần lực, tròn mắt tận nứt quát, người này hôm nay phải chết ở chỗ này, nếu không hậu hoạn vô tận. Ngoặc kép, hỏa hồ sơn trên không, để ra đầu run lên quỷ dị tạp âm, không chỉ phá hủy Lý Diêu bổ về phía tiếng còi người một kiếm, cũng quấy nhiễu Lý Diêu bổ về phía bạch tuộc vạn tượng cộng minh kiếm. Theo tiếng còi ngừng, phần lớn bạch tuộc bị Lý Diêu chặt không cách nào khôi phục. Nhưng vẫn có một phần nhỏ bạch tuộc, tại quỷ dị nói nhỏ che chở cho sống sót. Bọn chúng vẫn che già măng mọc va chạm bao phủ hỏa hồ sơn kiếm khí bình chướng. Tiêu hao Lý Diêu cùng Cúc Phong thể lực. Lý Diêu nói, nếu như ta không có đoán sai, đây chính là cửu diệu bên trong truyền thuyết mê ngữ nhân tiểu tỷ tỷ. Mê ngữ nhân. Cúc Phong nghĩ nghĩ. Cái này câu đố liền câu đố để cho người ta nghe không hiểu. Quá khó hiểu. Lý Diêu lại không hiểu có chút hưng phấn. Ta nhất thích cùng tiểu tỷ tỷ chiến đấu. Cái này cho nàng bắt tới. Nhìn xem đến cùng như thế nào. Cúc Phong một mặt ghét bỏ mắng. Người cái này biến thái liền địch nhân cũng nghĩ làm. Đừng muốn nói bậy. Đây là chiến tranh. Người đi đem còn lại bạch tuộc cho thiêu hủy. Lý Diêu nghiêm nghị quát. Lập tức thu kiếm. Hướng thiên đưa tay. Cách hộ tinh đại trận liền muốn làm bộ bắt người. Khụ khụ. Là thời điểm chứng kiến kiếm thánh lực lượng chân chính. Cúc Phong ghét bỏ lườm hắn một cái. Lập tức thân hình lóe lên. Vội vã nhảy ra kiếm khí vòng bảo hộ. Sợ bị người biết rõ cùng Lý Diêu là cùng một bọn. Lý Diêu vốn định bắt cái Ôn Hương Nhuyễn Ngọc tiên tử. Kết quả còn không có phát lực đây. Một cái lưng hùm vai gấu cường tráng đại hán. Quơ đại bổng nhảy xuống. Chỉ một nháy mắt. Cuồng bạo linh áp theo đại bổng ầm vang rơi xuống. Phảng phất là trời sập xuống tới. A, Lý Diêu cẩn thận xác nhận. Mình thật không có phát lực. Là đối phương chủ động tới. Xem ra là cái không ưa thích bị động người. Sự tình ra khẩn cấp. Lý Diêu đưa tay một chảo. Lung tung bắt lấy đại bổng. Lúc này mới phát hiện. Cũng không phải là đại bổng. Mà là một thanh súng săn thiết thương nắm. Nhìn chằm chằm trước mắt biêu thân đại hán. Lý Diêu cảm giác người này không giống như là nữ nhân. Nhưng vẫn là bản năng hỏi một câu. Người chính là mê ngữ nhân. Tắc thợ săn nhiệt huyết sôi trào. Tăng cao chiến đấu nhiệt tình. Kém chút cho Lý Diêu một câu cả phá phòng. Mỗi ngày suy nghĩ nữ nhân. Còn có thể có bực này thể thuật. Thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn a. Lý kiếm thánh. Lý Diêu mí mắt đột nhiên tiêu nghỉu xuống. Một cước cho nam nhân đạp ra. Ta có thể nghe hiểu ngươi. Ngươi xác thực không phải mê ngữ nhân. Ngươi dựa vào cái này phán đoán sao? Tắc thợ săn ổn định thân hình. Lắc đầu. Lười nhác cùng Lý Diêu nói thêm cái gì. Đưa tay một phát súng oanh ra. Đen như mực đạn lôi cuốn lấy kim quang. Không nhanh không chậm bắn về phía Lý Diêu. Đạn lại cùng 6 cái thông thần trụ sinh ra cộng minh. Đồng thời lôi cuốn đâm xuyên lực lượng pháp tắc cùng thần văn pháp cấm. Ý tứ chính là, chỉ cho ta định quy tắc, không cho phép ngươi định quy tắc. Khư linh cướp đạn cũng sẽ không bạo phá, mà là đơn điểm đâm xuyên. Đâm xuyên pháp tắc, có thể xuyên thủng trong vũ trụ hết thảy phần cứng trừ phi gặp được cao cấp hơn lực lượng pháp tắc. Lý Diêu vốn là không hứng thú cùng một cái mãng phu chiến đấu. Nhưng cảm giác cái này ra hỏa không đơn giản. Đón đạn, theo bản năng hai ngón tay vừa bấm. Thân thể phảng phất bị xuyên thủng đồng dạng đâm nhói. Đâm xuyên pháp tắc cùng cảm giác đau cùng một chỗ rót vào thể nội. Trong nháy mắt phát động bản năng cộng hưởng phòng ngự. Lý Diêu thân thể chấn động, đẩy ra một đạo gợn sóng. Mênh mông lực lượng pháp tắc phảng phất cùng sóng nước đồng dạng hướng tứ phía bốn phương tám hướng. Nhộn nhạo lên, cho đến đánh vào hộ tinh trên đại trận. Hộ tinh đại trận tiếp nhận không được loại lực lượng này. Ầm vang vỡ ra, quỹ cổ chân nhân một ngụm lão huyết phun ra. Hộ tinh đại trận, sụp đổ, đại trận ẩn chứa lực lượng dâng lên tản ra. Rất nhanh bị 6 cái thần trụ hút đi. Tắc thợ săn kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn rốt cục ý thức được, hôm nay chú định là một trận ác chiến, lúc này mới lên tiếng, tự giới thiệu mình, ta là Tắc Thợ Săn, ta cùng lão sư là duy hai lượng cái không có tại sông Khư giành trước linh hồn người. Hôm nay giữa chúng ta, tất nhiên sẽ chết một cái. Lý Diêu nhún vai, đối cứng mới một phát súng biểu thị khen ngợi, ta coi là Ulysses chính là phàm nhân đỉnh phong, không nghĩ tới còn có mạnh hơn. Tắc thợ săn ánh mắt lạnh lẽo, khí thế trong nháy mắt liễm đến điểm đóng băng, so trước đó nguy hiểm mấy chục lần. Phàm nhân đỉnh phong vĩnh viễn chỉ có một cái, đó chính là Tùng Minh Tử lão sư. Lý Diêu ý thức được chạm đến đối phương nghịch lân, liền hòa ái dễ gần nói ra, nghe nói các ngươi lão sư bị thần giới mang đi, liền để cho ta tới làm ngươi mới lão sư đi. Tắc thợ săn nắm chặt súng săn, trầm giọng nói, ta không học kiếm. Lý Diêu cười cười. Ta giáo là thể thuật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,